Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với group Kim Lai tháng 8. Trước khi đọc cái tập 278 này thì Tiến Vọng xin chân thành cảm ơn các anh em đã đồng hành và ủng hộ Tiến Phong, những lời động viên, nhắn tin cho Tiến Phong rất nhiều về bộ truyện này. Thực sự thì nó khá là áp lực, mặc dù các bạn thấy là ít, rất ít tập truyện này đọc lên. Mình lấy phí các bạn cũng ngại, mà lấy rồi không đọc thì cũng ngại. Thực sự là rất là khó, các bạn chắc các bạn cũng sẽ hiểu cái cảm giác đó của mình. Bởi vì cái đầu chuyện mình theo cũng khá là nhiều. Mà nhiều bởi vì sao? Bởi vì cứ đai kênh thì lại phải đổi chuyện. Và những cái chuyện cũ đó thì phải đọc song song, nhưng mà phải song song ít nhất với một cái chuyện mới ở kênh mới. Số nó đen quá anh em ạ, nên thành ra nó bị như này. Và cái thứ hai là đọc cái chuyện Kim Lai này nó mất rất nhiều thời gian của mình. Giờ còn đỡ đỡ hơn một chút, chứ nếu mà đọc ọp mà mình chỉn chu ấy thì thực sự là rất lâu. Đấy thì nên mình định nghỉ cái bộ này. Thực sự là định nghỉ bộ này. Nhưng mà khá là áy náy với anh em vì đã theo được đến tận bây giờ rồi. Và anh em cũng nhắn tin nhiều ủng hộ mình, thì rất cảm ơn anh em. Và hôm nay thì sẽ tiếp tục đọc Kim Lai tập số 278 và mở tiếp group tháng 8 cho mọi người. Và anh em đóng phí thì anh em đóng. Mình cũng nói với anh em là anh em đóng tháng 8 thôi. Khi anh em đọc tháng 9 thì nhỡ đâu mình không mở được group thì thực sự là rất áy náy với anh em đấy. Nhá mọi người nhá. Anh em cứ đóng tháng nào tháng đấy cho dễ mình. Cũng khá là áp lực đấy mọi người ạ. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tập truyện thôi nhỉ. Tập số 278 Kim Lai. Và một lần nữa cảm ơn tất cả anh em đã đồng hành và ủng hộ cùng Tiến Phong nhá. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Mười vị tùy tùng sau lưng Lưu Tông, trừ Hứa Khinh Nhu và Từ Đồng, tám người còn lại đều là tu sĩ tùy quân dày dặn kinh nghiệm xa trường ở biên quan phía Bắc. Biên cảnh vương triều Đại Tuyền thật ra cũng chỉ giáp danh hai nơi Nam Bắc là Bắc Tấn, Nam Tề. Mặt Nam là Thiết Kỵ Diêu Gia, thủ biên. Mặt Bắc là 12 vạn biên quân dưới trướng của Đại Hoàng Tử. Thường niên giao chiến cùng với Nam Tề, chiến sự dồn dập, cũng thường xuyên tiến quân Bắc Trình. Chiến lực cao thấp thế nào không nói, chỉ riêng lần xuất đao rõ ràng đã hơn nhiều Thiết Kỵ Diêu Gia không ít. Lần này võ tướng Hứa Khinh Nhu lên núi áp chế đám người Trần Bình An. Mục đích của hắn là xác minh. Hắn muốn bộ cam lộ giáp không tầm thường đó, tốt nhất là sẽ lấy luôn cả thanh đao kia. Lưu Tông chỉ đáp ứng mỗi bộ giáp trụ, còn hiệp đao thì chỉ có thể bán mà không tặng được. Đến lúc đó phải xem Hứa Khinh Chu và gia tộc hắn có thể lấy ra thành ý lớn đến đâu để có thể mua được. Tiên sư Từ Đồng, chủ nhân Thảo Mộc Am, môn phái tiên gia đệ nhất Đại Tuyền, cực giỏi lôi pháp, tinh thông điện đan, có thể dưỡng sinh trường thọ, lấy đó kết giao vô số quan to hiền quý. Bộ pháp bào mặc dưới áo tơi kia, lúc linh khí trút xuống, lập tức hoán phát ra họa điện mây mù, năm màu rực rỡ. Hệt như là đang cưỡi trên một bức họa hoa văn sơn thủy. Trên thực tế, kiện linh khí pháp bào này tên là Ngũ Thải Phong, là bảo vật tổ truyền của Thảo Mộc Am, phẩm chất đã là cực kỳ gần sát với pháp bào. Tiên sư Từ Đồng muốn có được một bộ pháp bào kim lễ trên người Trần Bình An. Hắn đã thèm muốn thứ này từ lâu lắm rồi. Trần Bình An nhìn sang Lưu Tông, hỏi: là vì chiếc ghế kia sao? Lưu Tông lễ sắc nói: không vậy thì sao? Người cho là tính mạng 5.000 con em biên quan này không đáng tiền sao? Nói tới đây, vị đại hoàng tử điện hạ cắn răng nghiến lợi: hôm nay nếu ta không tới trước miếu hoang này, không tận mắt thấy Trần Bình An ngươi, trong lòng ta... Lưu Tông chỉ ngực mình, không thoải mái. Trần Bình An nói: không thoải mái? Chẳng phải là vì ngươi tự tìm đến, 5.000 biên quân Đại Tuyền chiến tử ở ngọn núi này. Quên đi, thật ra đạo lý ngươi đều hiểu. Ngươi quá nửa sẽ nói với bản thân mình, kẻ thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chờ ngươi làm hoàng đế, 5.000 giáp sĩ này sẽ thành vì nước quên mình, chết có ý nghĩa. Trần Bình An vung nhẹ cành cây khô ở trong tay. Một câu hỏi sau cùng, vì sao ngươi lại cảm thấy tấm ngọc bài ở trên eo ta là giả? Lưu Tông tán gẫu nhiều như vậy, có thể là vì lên gân cho bản thân, cũng có khả năng là vì bước qua cửa ải tâm lý ở trong lòng. Trần Bình An bằng lòng nói nhảm với Lưu Tông đó là vì câu hỏi sau cùng này, một câu hỏi rất quan trọng. Người muốn cái đầu hắn nhất định là thân quốc công Cao Thích Trần, muốn thứ từ Bích Du Phủ kia. Trong lòng Trần Bình An cũng sớm có suy đoán, nhưng mà đến cùng là ai muốn có được Hồ Lô Dưỡng Kiếm đây? Từ lúc bước ra dịch quán thành Kỵ Hạc, Trần Bình An đã đeo ngọc bội. Đến bến đảo Diệp, thời điểm sắp ly biệt cùng đội ngũ Diêu gia, Trần Bình An càng là lấy 5 chữ Thái Bình Sơn Tu Trần Ngã chiếu cáo thiên hạ, bằng với nói rõ với thành thận cảnh thân phận mình là đích truyền tổ sư đường Thái Bình Sơn. Làm vậy chính là hy vọng có thể giảm bớt áp lực cho Diêu Trấn ở kinh thành Đại Tuyền. Nếu những kẻ địch ở thành thận cảnh ngô nghe muốn động, đến ngay cả ngọc bài cũng không nhận ra, Diêu gia cũng không cần lo lắng. Còn nhìn ra được ngọc bài, quá nửa đều là cao nhân không thể khinh thường, ngược lại sẽ biết khó mà lui. Trên thực tế đương thời ở trong ô bồng thuyền ở bến đảo Diệp, quán chủ Kim Đỉnh Quan Đỗ Hàm Linh vận dụng thần nhân trưởng quan Sơn Hà chính là một trong số đó. Vừa nhìn thấy tấm ngọc bài kia, dù biết sẽ rước lấy thái độ không vui từ phía thành thận cảnh, hắn vẫn chấp ý thoát thân rời đi. Ánh mắt Lưu Tông có phần hơi cổ quái, chỉ đưa ra Trần Bình An một nửa đáp án. Tấm ngọc bài tổ sư đường Thái Bình Sơn này là thật, thật 100%. Có điều đồng thời nó cũng là giả. Người không đeo lên mà treo ở dưới eo, thế cũng tốt. Ta có 2 chữ muốn trả cho ngươi: tìm chết. Trần Bình An nhìn vị hoàng tử điện hạ Đại Tuyền này, càng nói càng ra vẻ là đương nhiên kia. Quả nhiên rất khó nói chuyện với những đứa trẻ sinh ra trong nhà đế vương như vậy. Trước mắt song phương đều có đạo lý riêng, tuy có đúng có sai trước sau và lớn nhỏ, nhưng mà Lưu Tông và 5.000 giáp sĩ cùng với luyện khí sĩ và tông sư võ đạo ẩn giấu trong đó đều đã là mũi tên nằm trên dây không thể không bắn ra. Với loại người bị đại thế đẩy lên từ sau màn như là Lưu Tông, Trần Bình An cũng không thể nói cho mọi người cùng hòa hòa khí khí vào trong miếu ăn bát cơm rồi đi. Tranh long ỷ phải nên dùng thủ đoạn quang minh chính đại. Trần Bình An không muốn lãng phí nước miếng, nếu có hiệu quả hắn sớm đã nói rồi, chỉ là người ta không muốn nghe mà thôi. Trần Bình An xách lên khúc cây khô kia, hướng về phía Lưu Tông điểm 2 cái. Lão nhân khom còng ở bên người tức thì xông ra, bắt giặc trước bắt vua. Dù là bẫy dập thì đã có sao, Chu Liễm hắn cũng rất muốn được lĩnh giáo âm mưu thủ đoạn của người trên núi ở phương diện thiên, ở phương thiên địa này. Tùy Hữu Biên đứng bên phải, bên trái là Lô Bạch Tượng, cả hai đồng thời lướt ra. Ngụy Tiện thân khoác thần nhân thừa lộ giáp, bước nhanh theo kịp Vũ Phong từ ở phía trước. Hắn tạm thời sẽ không hãm trận, chủ yếu vẫn là bảo hộ tòa miếu hoang này. Trần Bình An thì nhẫn nại đứng đó, chờ đợi sát thủ từ đối phương. Ở một tòa sơn phong còn cao hơn so với miếu hoang, nằm giữa lưng núi, trên đỉnh núi có 2 người, có phải thế ngoại cao nhân hay không? Cái đó khó nói, ít nhất là vị trí đứng rất cao. Một vị nho sam lão giả ở dưới eo không đeo móc ngọc bội thư viện tặng cho. Ở vương triều Đại Tuyền, hắn đứng ở nơi đó, không người nào dám cả gan chất vấn dị nghị. Dù là lão nhân đứng ở nóc Kim Loan Điện thành thận cảnh, cũng không người nào dám chất vấn dị nghị. Bên cạnh nho sĩ là một vị đại hán khôi ngô, cơ thịt gồ lên đang đứng, một thân khí tức thô bạo khác người. Sự tình chậm đại, lão giả phải hỏi một câu có vẻ rất là bất kính. Có phải chủ nhân nhà ngươi thất tín với người khác? Lời hồi đáp của chàng hắn càng thêm thẳng thắn vô lễ. Chủ nhân nhà ta làm thế nào? Ta sao dám ở đây mà nói mỏ? Người có bản lĩnh thì tự mình đi hỏi chủ nhân, với tiền đề là người có được lá gan đó. Lão nhân lầm nhầm nói. Ta đạp lên đại nghĩa hành sự, cuối cùng vẫn là danh chính ngôn thuận. Dù sao sau này thư viện bị Thái Bình Sơn giận lây, trách tội xuống, lấy đi đầu hàm của ta cũng chả sao. Chàng hắn cười khổ nói. Biết sai, có thể sửa là điều đáng quý. Ta đọc sách đâu chỉ vạn quyển, bách gia học vấn đều xem lướt, chỉ riêng sót câu thánh nhân nhà mình dạy bảo này. Chàng hắn cũng không muốn được voi đòi tiên, tiếp tục nói móc lão già đứng bên cạnh mình. Lỡ như đối phương đột nhiên đổi ý, chẳng phải sẽ hỏng mưu đồ của chủ nhân. Thế là nhẹ giọng an ủi nói. Kiện bảo bối kia quý hiếm cỡ nào, đừng nói là người động tâm, không tiếc vì thế mà khổ cực gây dựng tính toán lâu như vậy. Thật ra ta cũng thèm muốn, chờ ngươi lấy đến tay, ta làm một chuyện mua bán với ngươi, tặng ngươi kiện pháp bảo chủ nhân ban cho trên người ta. Chỉ cần ngươi truyền ta nửa thiên là được, sau này sẽ bán mạng cho ngươi 60 năm. Sự thành rồi, tiếp tục truyền thừa nửa thiên còn lại. Thế nào? Lão nhân thoáng suy nghĩ một lát, gật đầu ứng nói. Cứ quyết định vậy đi. Chàng hắn nhắc nhở. Trước khi đi, chủ nhân nhà ta có dặn, trừ phi là cứu mạng ngươi, bằng không không thể ra tay. Còn mỗi người tốt nhất là cũng đừng có tùy tiện ra tay. Dù có ra tay thì cũng kềm chế một chút, bằng không rất dễ rước lấy chú ý từ Thanh Vân Miếu. Thánh Nhân Văn Miếu. Vị thánh nhân kia tuy hiện nay đang bận bịu tìm kiếm con khỉ già Thái Bình Sơn, nhưng mà một khi hắn chạy nhanh tới giá lâm nơi này, cái đám kiến hồi như là Lưu Tông thì còn đỡ, chứ chúng ta nhất định phải chịu không nổi mà chạy. Nghe hắn tự khôi ngô nhắc tới vị thánh nhân kia, đặc biệt là hai chữ Văn Miếu, lão nhân tâm trạng vốn nặng nề lại càng thêm rơi xuống đáy cốc. Tòa Tư Văn Chính Tông Trung Thổ Thần Châu này để tên 72 thánh, có ai là dễ chọc đâu. Đây đều là không phải hạng sơn chủ 72 thư viện, càng không phải thánh nhân thư viện được vương triều thế tục khen tặng, mà là nho thánh danh xứng với thực. Lão nhân sắc mặt âm trầm, gật đầu nói. Chuyện liên quan tới tính mạng, ta đương nhiên hiểu. Mưa trút xuống càng lúc càng lớn, chỉ là hạt mưa hệt như là rơi trên một chiếc ô giấy dầu vô hình, bắn tóe ra tứ phương ở trên đỉnh đầu hai người. Chàng hắn ngáp một cái, thật ra hắn không hiểu lắm. Với thân phận và khả năng của chủ nhân, cần gì phải chấp nhất với người thanh niên kia đến thế? Đổi thành vài vị đứng đầu Bản Châu ở Đồng Diệp Tông hay là Ngọc Khuê Tông thì còn miễn cưỡng hiểu được. Bằng không thì như là quân tử Trung Khôi hoặc đại tế tử học cùng nho gia nào đó, vậy mới đủ tư cách. Chỉ đáng tiếc chủ nhân ngàn tính vạn tính, cơ hồ phủ trùm lên toàn bộ Đồng Diệp Châu. Bất ngờ Phù Kê Tông bên kia chợt bật ra tên thiếu niên tạp dịch ngoại môn, đánh bậy đánh bạ, liền phát hiện sự tồn tại của vị tiền bối 12 cảnh kia, kéo một sợi tóc động đến cả người, đến nỗi toàn thân hoàn toàn gây rối loạn bố cục, chủ nhân trù tính ủ mưu đã lâu. Chả đã khí số Đồng Diệp Châu đã dày đặc đến thế, ngay cả Bà Sa Châu cách đảo Huyền Sơn gần nhất cũng không bằng. Phải biết Nam Bà Sa Châu có Trần lão nhân gánh Nhật Nguyệt, theo như là lời chủ nhân thì ở quê hương của hắn có danh khí rất lớn, được xếp vào hạng kình địch hàng đầu. Ngay cả chủ nhân cũng nói hắn chỉ cần thân ở Hạo Nhiên Thiên Hạ thì tuyệt đối đánh không lại Thuần Nho Trần Thuần An. Có thanh niên đạo sĩ đầu đội phù dung quan đi tới trấn nhỏ biên thủy phía nam Đại Tuyền. Hắn không bước vào Hồ Nhi trấn mà men theo ngoài tường thành đắp bằng đất vàng cao cao, chậm rãi đi tới, giơ một bàn tay nhẹ nhẹ trượt qua vách tường thô ráp, ở trên mặt mang theo ý cười. Sau cùng hắn mang theo quan lộ đi tới quán trọ gần trấn nhỏ. Ở bên trong người buôn bán thừa thớt, thằng nhóc què gục xuống ở bàn ngủ gật. Lão lưng gù ngồi ở bên kia rèm rít thuốc. Phụ nhân ngồi ở phía sau tủ quầy tính sổ sách. Tính đi tính lại khiến nàng hận không thể đập nát cái bàn tính ở trong tay. Thanh niên đạo sĩ vượt qua bậc cửa khách sạn, ánh mắt hiền dịu, nhẹ giọng hô cửu nương, cửu nương. Thằng nhóc què mơ hồ ngẩng đầu lên, khá là bực bội. Thư sinh nghèo kia vừa đi lại tới một tên thanh niên ngấp nghé sắc đẹp của trưởng quầy sao? Chả lẽ dưới cầm trời hết sạch nữ nhân xinh đẹp rồi à? Cứ phải tới quán trọ của bọn họ để dây dưa với bà chủ. Phụ nhân ngẩng đầu nghi hoặc nói: Tiểu đạo trưởng, chúng ta quen nhau sao? Thanh niên đạo sĩ bộ dạng không có gì khác thường, trừ mũ đạo quan khá hiếm thấy ra, thì những phương diện khác đều không có bắt mắt. Tướng mạo bình thường, thân hình không cao không thấp, đạo bào mặc ở trên người có vẻ đã cũ. Phụ nhân cảm thấy ánh mắt người này rất kỳ quái, vừa không có cảm giác tục tĩu như là nam tử thanh trắng hồ ni trấn, cũng không có cái loại si tình khiến người ta khó hiểu như là Trung Khôi, giống như là người quen lâu ngày gặp lại lên tiếng chào hỏi, rõ ràng là nhìn nàng lại như là đang nhìn về nơi càng xa hơn. Kiều nương có phần không vui. Sau khi nghe được câu hỏi của nàng, thanh niên đạo sĩ kia chỉ cười nhìn nàng, ánh mắt hắn càng lúc càng sáng ngời, càng lúc càng khiến cho người ta sững sờ. Thanh niên đạo sĩ vô duyên vô cớ lệ đầy mặt, lại cười hỏi: Cửu nương, chúng ta về nhà đi. Không đợi cửu nương mở miệng mắng to, thanh niên đạo sĩ kia đã xoa xoa nước mắt, tự giễu nói: Là ta nhận lầm người, thư lỗi. Hắn ngồi xuống bên cạnh bàn rượu, từ cửa tay áo lấy ra mấy khối bạc vụn, vỗ xuống trên bàn, mỉm cười nói: Mua rượu hết, mua được bao nhiêu thì mua. Quán trọ trốn biên thủy, ngư lòng hỗn tạp, lùi tới đủ mọi hạng người, thường xuyên có khách lữ hành không phải là hạng lương thiện. Thiếu niên què phục vụ tại khách sạn mấy năm nay gặp không ít khách nhân đầu óc bị uống nước, cũng không cảm thấy cần phải hắn nghĩ nhiều cái gì, liền cần bạc vụn nói: Thanh mai tửu của quán trọ ta có 3 loại, nếu là loại tốt nhất khách chỉ có thể mua 1 vò. Thanh niên đạo sĩ không đợi thằng nhóc què nói xong cười nói: Thế lấy 1 vò thanh mai tửu loại tốt nhất đi. Rời quê đi xa, đất trời bao la, không thể tâm giao cùng ai, du lịch như thế so ra còn tịch mịch hơn cả thánh hiền, không uống rượu được sao? Hắn gần như là uống khắp các loại mỹ tửu, liệt tửu đồng Diệp Châu. Hắn yêu thích uống rượu, lại có hồ lô dưỡng kiếm phẩm tướng cũng được làm bầu rượu, vừa khéo. Còn về 2 thanh phi kiếm bản mạng lai lịch cổ quái trong hồ lô dưỡng kiếm, hủy không sao, lưu lại thì càng tốt. Sau này về lại quê nhà, tặng cho vãn bối trong gia tộc làm lễ vật, cũng tính là có chút bù đắp việc lỡ qua lễ thành niên của bọn họ. Quê hương hắn, tặng kiếm là món quà quý giá nhất. Lần biến cố ở Đồng Diệp Châu này, thiên cơ sớm lộ, 2 vị thủ hạ chưa thể chập phục đến sau cùng. Không trách được hắn, thật sự là 2 chữ thiên thời còn đứng về phía Hạo Nhiên thiên hạ. Hiện tại phải xem 2 nơi Bà Sa Châu cùng với Phù Diêu Châu liệu có thuận lợi hơn không. Vốn Thái Bình Sơn và Phù Kê Tông đều nên phúc diệt. Thiên quân tổ sư gia và tông chủ Thái Bình Sơn cùng 2 vợ chồng Kê Hải đều sẽ chết. Thiên Tri Tử chiếm phần lớn số mệnh một châu, như là nữ quan Hoàng Đình không ngoại lệ. Còn về quân tử Trung Khôi của Đại Phục Thư Viện, trong danh sách thanh niên đạo sĩ Thái Bình Sơn xếp hạng thực sự rất cao. Trung Khôi chết rồi, ý nghĩa lớn lắm, không thua kém đạp bằng tòa Thái Bình Sơn. Cho nên ban đầu hắn ra lệnh cho Vượn Trắng đeo kiếm phải lấy mạng đổi mạng. Cũng không thiệt, nếu sau đó có thể thành công trốn vào trong Long Bạch đã bị tàn phá kia, cho dù bị thương nặng đến đâu đều cũng là lời to. Ngày sau cứ tránh đi, thành thực ẩn nấp cho kỹ là được, bằng không hắn cũng không hộ không được. Rốt cuộc hắn chỉ có thể mang đi một người từ Hạo Nhiên Thiên Hạ. Vượn già, nếu không bị thương đến căn bản, vẫn là kiếm tu cảnh giới 12, khả năng hắn sẽ mang nó đi, chứ không phải là niệm chút tình xưa cũ đến quán trọ bên này buồn bực uống rượu. Trung Khôi vốn cũng nên sống được càng lâu một chút, càng si tình một chút. Tam gia lưng gù, đánh mắt ra hiệu cho cửu nương phải cẩn thận người này. Phụ nhân lại vẫn cố chấp đích thân xách vò rượu và hai bát trắng đi tới ngồi đối diện với thanh niên đạo sĩ. Cửu nương rót hai chén rượu, cười hỏi: Tiểu đạo trường nhận nhầm ta hay là thực sự nhận ra ta? Thanh niên đạo sĩ bưng bát uống một ngụm thanh mai tiểu, khẽ một tiếng rượu ngon, mu bàn tay lau khóe miệng. Là ta nhận lầm. Kiều nương mỉm cười hỏi: Tiểu đạo trường lá gan lớn, cũng hào khí, trong lời nói tuyệt không thấy tự xưng bần đạo. Chẳng lẽ là đạo sĩ giả mạo thần tiên Thái Bình Sơn à? Thanh niên đạo sĩ lắc đầu nói: Là đạo sĩ thật, thật đến không thể thật hơn. Tùy tiện tìm bộ túi ra, tu hành ở Thái Bình Sơn hơn 100 năm mới được khối ngọc bài. Sau đó xuống núi du lịch, ở trên đường chết rồi, thì cốt không còn, đến cả ngọc bài sư môn cũng không thu hồi lại được, thảm lắm. Sau đó đổi một bộ mặt khác, dạo chơi tứ xứ, bắt đầu tìm rượu uống. Sau cùng là về Đại Tuyền, dạo đến rất nhiều nơi, tỉ như là Mai Hà chẳng hạn, còn gặp được một vị người đọc sách tên là Vương Kỳ ở thành Thuận Cảnh. Đương thời tuổi tác người đó không nhỏ, tên họ lại đặt không tệ: Kỳ, thánh nhân giải tự, thân tu trường, tâm thành nghị giả. Chỉ đáng tiếc đường đường quân tử, bờ đê ngàn dặm bị hủy vì ổ kiến, hủy một chữ tham, tham sống, sợ chết. Lúc nhấc bát rượu uống, cổ tay Kiều nương thoáng nhẹ run. Nàng uống cạn, thả xuống bát rượu hỏi: Vì sao phải nói với ta những điều này? Là muốn giết ta sao? Thanh niên đạo sĩ như là thể nghe được chuyện đáng buồn cười nhất ở dưới gầm trời, lầm bầm nói: Đã nói là nhận lầm người rồi, không liên quan gì tới ngươi. Cố nhân kia của ta có tận 9 cái mạng, thế giết thế nào được? Giết người một lần, Bạch lão già sẽ có cảm ứng. Ngươi không biết Bạch lão già hại chúng ta thê thảm thế nào đâu. Thánh nhân nho già dù ta giết, dù giết ta, ta cũng chỉ chẳng qua là gần chết, giúp ta về nhà sớm chút mà thôi. Bạch lão già chỉ cần tận mắt nhìn ta, dù cách qua một tòa thiên hạ, đều có thể khiến cho ta tan thành tro bụi. Hắn có chút thương cảm thổn thức nói: Ta cũng không nỡ giết. Vị thanh niên đạo sĩ có thể sai khiến hai con đại yêu đi liều mạng này cười cười, nâng bát rượu lên, nhấp một ngụm, nói tiếp: Đồng Diệp Châu gặp đại kiếp hôm nay, ngày sau quay đầu lại nhìn mới thấy thực ra là nhân họa đắc phúc. Trong lòng của cửu nương cuộn tròn sóng cả. Đừng lo, ta đã uống xong mỹ tửu, nói hết bực bội trong lòng, các người cũng sẽ chẳng nhớ được gì đâu. Thanh niên đạo sĩ thả bát rượu xuống, giơ ngón tay vạch một vòng lên miệng bát, sau đó đứng dậy, xoay người rời khỏi quán trọ. Quang cảnh ở trong quán trọ chợt biến chuyển, tựa như là thời gian đảo lui. Cửu nương, tam gia và thằng nhóc què bắt đầu nói ngược, làm việc ngược. Sau cùng thanh niên đạo sĩ bước qua bậc cửa quán trọ, hết thảy liền khôi phục như cũ. Thằng nhóc què úp mặt lên bàn ngủ gật. Lão lưng gồ giết thuốc ở bên kia rèm cửa. Cửu nương còn đang gõ bàn tính. Hết thảy đứng im, chỉ có bát rượu của thanh niên đạo sĩ đột ngột bỏ lại trên bàn. Hắn ngửa người ra sau, đưa mắt nhìn về phía tủ quầy. Cửu nương lạnh lùng ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn thẳng vào mắt thanh niên đạo sĩ. Thanh niên đạo sĩ nhìn ra sau lưng cửu nương, từng chiếc đuôi trắng như tuyết, thô như cột nhà, phủ kín sau lưng phụ nhân. Thanh niên đạo sĩ đếm đếm số đuôi hồ ly, nhíu mày, rất nhanh sau đó lông mày giãn ra, cười lên, rời đi. Cửu nương lạnh giọng nói: Người sớm muộn sẽ bị bắt. Hắn sớm đã rời xa quán trọ, dư âm lại vẫn vang vào ở trong quán trọ. Cầu còn không được, bằng không sao lần này ta phải về vẽ rắn thêm chân, đối phó với người thanh niên mà Thái Bình Sơn muốn bảo vệ. Khoảnh khắc sau, tiếng ngáy của gã què tiếp tục vang vọng, sương khói tiếp tục lượn lờ, tiếng gậy bàn tính của phụ nhân vang lên đều đều. Lại qua hồi lâu, phụ nhân thoáng nhìn bát trắng ở trên bàn, chợt vỗ mạnh bàn tính, giận nói: "Thằng què kia, mắt ngươi mù sao? Sao không dọn bát rượu trên bàn đi?" Người què giật mình tỉnh lại, nhìn thấy trên bàn vô duyên vô cớ nhiều thêm một bát rượu. Gãi gãi đầu, rõ ràng hắn nhớ đã thu dọn sạch sẽ, nhưng mà lại không dám tranh luận cùng bà chủ, tâm tình đang có vẻ khó ở, lập tức thu bát rượu đi tiếp phòng bếp. Bên thủy mênh mang, có một thanh niên đạo sĩ bước đi xiên xiên xẹo xẹo, vừa đi vừa hát vang: Thu hồ lô rượu đây, thu hồ lô rượu để chứa rượu, tiểu nương rót rượu tay nhỏ nhắn, non như là ngó sen. Ngoài miếu hoàng, mưa gió phiêu diêu. Trận mưa to tầm tã như thế, song vẫn có thể khiến cho người ta ngửi được mùi máu tanh. Tùy Hữu Biên lướt sang một bên, tối nay biểu hiện của nàng không giống trận chiến ở quán trọ. Giá ngự trường kiếm giống như là kiếm sư, mà tay cầm si tâm, thân hình nhanh thoăn thoắt như là khỉ hoang trong núi, liên tục xê dịch cả rừng cây, thường thường một kiếm mà đi, kiếm khí lùng bay chém cả người cả giáp của những biên quân đại tuyền kia thành hai nửa. Lô Bạch Tượng đi theo hướng ngược với Tùy Hữu Biên, bước nhanh lao tới. Chỉ cần giáp sĩ biên quân một khi cầm đao thật cận thân, sẽ lập tức tiện tay vung đao, khác với phong thái xuất kiếm ở đại khai đại hợp của Tùy Hữu Biên. Lô Bạch Tượng, vô luận là lưỡi đao hay là cương khí lăng lệ mảnh như là lông tóc, đều chỉ chấm vào gáy cổ tốt sĩ mặc giáp, hoặc là lấy mũi đao chỉ điểm đầu trán những duệ sĩ biên quân kia. Trong lúc đó, ở hai bên rừng núi lại là cao thủ võ đạo cùng với tu sĩ binh gia ẩn tàng, tùy thời dình cư mà động, ngầm đánh lén Lô Bạch Tượng cùng Tùy Hữu Biên. Còn cả kinh nỏ từng luồng kích xạ mà tới. Dọa khí trên người Tùy Hữu Biên còn đậm hơn cả kiếm khí si tâm ở trên tay. Không hổ là nữ tử kiếm tiên đầu tiên trong lịch sử Ngũ Hợp Phúc Địa, tính thử giơ kiếm khai thiên, nhục thân phi thăng. Lô Bạch Tượng nhàn nhã dạo quanh. Những giáp sĩ được coi là tinh nhuệ nhân gian này, dù bên trong có xen lẫn vài kẻ địch hơi phần vướng tay, nhưng mà làm sao xứng với vây giết chứ? Chẳng lẽ không biết sinh tiền trận chiến sau cùng của Lô Bạch Tượng đã phải tụ lại ít nhiều cao thủ tông sư hai đạo chính tà sao? Còn nữa, tính cả chủ điểm, ba người đi ra từ họa quyển trong quán trọ ngoài Hồ Nhi Trấn, tình thế lúc này đã khác hẳn ngày trước. Tùy Hữu Biên tiềm tâm luyện kiếm, tấn tốc thích ứng khí cơ lưu truyền của Hạo Nhiên Thiên Hạ, chủ điểm và Lô Bạch Tượng sao dám buông thả chứ? Phía chính diện cửa miếu hoàng, Trần Bình An chỉ lấy phi kiếm mùng 1/15 phối hợp với Vũ Phong từ Chu Liễm, đột ngột tập kích hoàng tử Lưu Tông một lần, sau đó không ra tay nữa mà xách theo cành khô đứng ở trên mái hiên. Hứa Khinh Chu thân mặc binh gia kim ô kinh vĩ. Cùng với tiên sư Thảo Mộc Am Tử Đồng, cộng với nhóm tu sĩ tùy quân che ở trước người Lưu Tông, lấy một tôn phù lục lực sĩ của Tử Đồng và tính mệnh một tên tu sĩ tùy quân làm đại giá, ngăn trở thế công lần này. Hết cách rồi. Ban đầu Trần Bình An vì đối phó hoạn quan mãng phục lý lễ đã dùng hết thủ đoạn. Hứa Khinh Chu và Tử Đồng đều thấy được rõ ràng, cho nên đối với sự đáng sợ xuất thần của hai thanh phi kiếm mùng 1/15, bọn hắn sớm có dự tính. Lưu Tông vừa đánh vừa lui, Hứa Khinh Chu và Từ Đồng một mực bảo hộ ở bên cạnh đại hoàng tử. Số tu sĩ tùy quân kinh nghiệm chiến phong phú lại là tận lực ngăn cản đánh giết từ lão nhân lưng còng. Còn phải chú ý nam tử tinh hãn thân khoác giáp trụ trắng như tuyết vẫn chưa ra tay ở phía sau. 2.000 giáp sĩ trên núi cùng với 3.000 tùy cùng với 3.000 tùy thời có thể leo núi tăng viện, cộng thêm tất cả tu sĩ tùy quân và cao thủ giang hồ dùng trọng kim thú tới, Lưu Tông không mơ tưởng với trận thế đó sẽ có thể chém giết Trần Bình An và 4 tên tông sư tùy tùng. Nhưng chỉ cần giết hoặc là trọng thương 2-3 người, vậy là đủ đặt định cục diện chiến thắng. Giờ khắc này, Chu Liễm không thẹn với xưng hiệu Vũ Phong Tử. 8 mặt toàn thân tràn đầy kinh khí, cả người như lò xo, nhanh như chớp mà đánh. Vừa có gió thổi, cỏ động, tu sĩ tùy quân dùng lại thủ đoạn đánh lén áp đáy Dương tấn công. Hắn lập tức lông tóc như kích, biết trước nguy hiểm, tính chuẩn tránh qua. Lúc Chu Diễm xông giết, lão nhân nâng còng theo thói quen càng thêm phần khom lưng, hai người hai tay rủ xuống đất, mỗi một lần dẫm đạp mặt đất đều không biết hắn sẽ là như mũi tên bắn về hướng nào. Thân hình thật sự là quá nhanh. Một lần nắm chặt cơ hội, Chu Liễm như là quỷ mị xuất hiện trước người một vị tu sĩ tùy quân ở trung niên, một quyền đánh xuống bụng người trước mặt, sau đó lấy thi thể vừa bị giết tức thì kia làm một thuẫn bài, ngăn trở đại đao chặt chém từ tay ngân giáp lực sĩ của Từ Đồng. Ném thi thể đi, nhắm mắt rời ngang, tiếp tục đạp mấy bước hướng về phía trước, nhìn cũng không nhìn, một tay hoành nện ở lên đầu tu sĩ tùy quân, não nổ tung nứt vỡ thành một bộ thi thể không đầu, nặng nề té ra cách mấy trượng. Ngụy Tiện thân khoác tây nhạc, một trong 8 bộ cam lộ giáp tổ tông để lại, lấy tay tự đi bắt những linh khí do tu sĩ tung ra bay sát vai Chu Liễm. Chỉ cần bị hắn bắt vào trong lòng bàn tay, hoặc là trực tiếp bóp nát, hoặc là sẽ bị hắn lấy ra hai tay uốn cong. Ngoài ra cũng có biên quân cầm đao mặc giáp không ngừng tuôn ra từ hai bên con đường. Ngụy Tiện liền bắt đầu rút ra sau. Chu Liễm thường xuyên tay phách cước đạp, vứt những tu sĩ ngự giá linh khí về phía Ngụy Tiện. Ngụy Tiện vừa phải đánh giết giáp sĩ sông hướng miếu hoàng, lại cầm phi thu dọn đống rách nát Chu Liễm quăng tới nữa. Hứa Khinh Chu ở một sơn đạo nơi xa, Lưu Tông kiệt lực dõi mắt quan sát chiến trường. Hắn sắc mặt như thường hỏi: chẳng lẽ phải hao hết 5.000 nhân mã kia sao? Dựa vào mạng sống của 5.000 người để đè chết đám đó ư? Hứa Khinh Chu trầm giọng nói: chỉ có thể như vậy. Ta và Từ Đồng cùng 3 người được điện hạ bố trí trước đây đều sẽ nhắm chuẩn cơ hội, nhằm khi 4 người này lấy hơi sẽ cho chúng ta một kích chí mạng, tranh thủ không để cái chết của những người kia thành vô ích. Lưu Tông siết chặt bội đao dưới eo, gân xanh gồ lên. Vì sao nội dung ghi trên điệp báo lại sai lệch với thực lực 4 tên tông sư võ đạo trước mắt lớn đến vậy? Tiên sư Từ Đồng đắng chát nói: thật ra ta và Hứa tướng quân còn bực bội hơn cả điện hạ. Lần trước ở quán trọ chúng ta còn có thể đánh ngang vào tay với mỗi người trong bọn chúng. Nhưng mà tối nay nếu là bắt đôi ghép chém giết, ta cùng với Hứa tướng quân tất chết không thể nghi ngờ. Lưu Tông nhổ ra một ngụm trọc khí: không trách các người, là Trần Bình An kia ẩn tàng quá sâu. Không sao, thương vong bên ta thảm trọng hơn thì cũng có thể đòi về được từ chân người của kẻ này. Mình xin nghỉ ở đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo, tập số 79 vào ngày mai. Xin chào.